Chương 78, 78, 10 năm nhân quả, 1. A nghe được Ninh Hoan tâm tra hỏi, Dương A Noãn nâng lên khuôn mặt nhỏ sững sờ nhìn xem nàng. Ninh tỷ tỷ ngươi đang nói cái gì a, cái gì hư ảo thế giới, chẳng lẽ ta không nên nhận biết ngươi à? Chờ một chút, ta giống như thật sự không biết ngươi. Ninh Hoan tâm, tiểu nha đầu này còn có thể càng không đáng tin cậy chút sao? Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Lúc này Dương A Noãn đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ nhìn xem Ninh Hoan tâm. Ta mấy ngày nay nằm mơ mơ tới qua ngươi, ta còn mơ tới qua 10 năm trước sự tình, còn có cái này, đối chính là cái này. Dương A Noãn lại tại mình trong bao nhỏ lật ra một trận, cuối cùng lật ra đến một trường phiếu tên sách, sư phụ đi lữ hành trước giao cho ta, nói là để cho ta giao cho ngươi. Đây là Ninh Hoan tâm nhìn thoáng qua cái kia như cũ tinh xảo phiếu tên sách, cái này phiếu tên sách đã có không ít năm tháng. Đây là Trương Diễm cái kia trương phiếu tên sách. Bạch Vân Tử đạo trưởng tại sao phải nhường Dương A Noãn đem tấm này phiếu tên sách giao cho mình? Ninh Hoan tâm nhẹ nhàng vuốt ve cái kia trương phiếu tên sách, không nhịn được hỏi Dương A Noãn một câu. 10 năm trước, Trương Diễm linh hồn là bị sư phụ ngươi phong ấn sao? Ai, chuyện này nói rất dài dòng, chúng ta vừa đi vừa nói. Dương A Noãn vẫn như cũ bày ra ông cụ non bộ dáng, có mình cái kia kỳ lạ bọc nhỏ túi, một bên hướng Trương gia trấn đi, một bên nhẹ nhàng nói nhỏ. Năm đó sư phụ là muốn thu Trương Diễm linh hồn, bởi vì linh hồn của nàng đã mất đi trí nhớ của mình, đã lây dính nhân quả, lây dính oan khí, thế nhưng là tần túc hắn đau khổ cầu khẩn. Sư phụ ta người này không có những khác khuyết điểm, chính là mềm lòng a, về sau hắn liền lãng phí rất nhiều công lực, phong ấn lại Trương Diễm linh hồn, bất quá vì phòng ngừa nàng hồn phi phách tán. Sư phụ ta còn thiết kế một cái trận pháp, chính là nguyên lai cái kia nhà cấp 4. Ninh tỷ tỷ ngươi còn nhớ chứ sư? Phụ tìm Trương gia chấn người đem nhà cấp 4 cải tạo thành quán trọ nhỏ, đem Trương Diễm còn có nàng khi còn sống những vật kia đều phong tại quán trọ tầng 2204 trong phòng. Quả nhiên, 204 sát vách nữ quỷ chính là Trương Diễm. Ninh Hoan tâm thở dài một hơi, 10 năm sống chết cách xa nhau. Mặc dù toàn bộ sự kiện là bởi vì Lý Nghiên mà lên, nhưng là hoàn tất điểm lại tại Trương Diễm trên thân. Đây chính là cái gọi là nhân quả đi. Trương Di nàng giống như cu nở dê không nhớ rõ Trương Diễm, cũng là Bạch Vân Tử đạo trưởng thủ bút sao? Ninh Hoan tâm vừa đi vừa hỏi một câu. Lúc này hai người đã nhanh chân đi tới trong trấn. Không là, là chính nàng không nhịn được như vậy đả kích nặng nề. Cùng ngày nàng ngay tại nghĩa địa bên trong ngất đi, đợi nàng tỉnh lại giống như liền quên đi Trương Diễm sự tình, mà những người khác vì sợ nàng thương tâm, không có ai lại đề lên Trương Diễm. Mà Trương Diễm tất cả mọi thứ cũng bị chỗ gian nào 204 giảm. Dương A Noãn nói đến đây, nhịn không được ngẩng đầu nhìn Ninh Hoan tâm một chút. Ninh tỷ tỷ, năm đó sư phụ ta cũng đã nói, hết thể sẽ ở 10 năm sau kết thúc, mà bây giờ đã là thứ 10 năm, Lý Nghiên cùng nàng Quỷ Anh, còn có Trương Tiếu, bọn hắn đều đã tán đi chấp nghiệm, hiện tại chỉ còn lại có Trương Diễm. Nói đến đây, Dương A Noãn mắt sáng lên. Sư phụ của ta gọi ta đem vật như vậy giao cho ngươi, đây có phải hay không là đưa tiễn Trương Diễm phương pháp? Tiểu cô nương mục lóng lánh nhìn xem Ninh Hoan tâm. Ninh Hoan tâm thở dài một hơi. Nếu như nói để Trương Diễm lưu tại dương gian chính là cái kia một sợi không nói rõ được cũng không tả rõ được chấp nghiệm. Nếu như nói trên đời này hết thể đều có nhân quả luân hồi. Như vậy, Trương Diễm rơi xuống cái này ruộng đồng, là vì ai, vì cái gì nàng nhân? Nàng chấp nghiệm. Chính là Tân Túc. Là Tân Túc. Ninh Hoan tâm nhàn nhạt khe nói, nhẹ nhàng siết chặt quyển sách trên tay mình ký.